Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3621, thêm Hà vào cảnh, 237. Khóc chuyện audio.com. Vân Thi Thi nghe xong thì đau lòng. Lập tức nói, Hữu Hữu, con đừng ngốc như vậy. Con chính là Hữu Hữu. Con là, đủ rồi. Hữu Hữu không khống chế được. Che lấy hai lỗ tai của mình. Tuyệt vọng nói, đừng có gọi cái tên này nữa. Cậu nói xong thì xoay người chạy đi. Bóng lưng lập tức biến mất trong biển người nhốn nháo. Hữu Hữu, Vân Thi Thi gấp gáp đuổi theo. Nhưng dòng người chật kín. Hữu Hữu vừa bé vừa gầy. Lập tức đã chen được ra ngoài. Còn cô thì lại bị đám đông chặn lại. Làm sao bây giờ, Mộ Nhã Chết nắm tay vợ. Trấn an cảm xúc của cô nói. Đừng lo lắng quá, anh nắm tay cô, đẩy đám người đang chắn đường ra. Đuổi theo hướng mà Hữu Hữu đã chạy đi. Hữu Hữu, Hữu Hữu, âm thanh kia vẫn không ngừng vang lên bên tai như cũ. Hữu Hữu nhắm đôi mắt lại. Đứng trong tầng tầng lớp lớp toàn người là người. Cơ thể lung lay sắp ngã. Đừng gọi cái tên này nữa. Đừng mà, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhưng nhìn quanh bốn phía, lại thấy mình đang bị những người xung quanh vây kín. Trên sân khấu, âm thanh nhạc rock đang vang lên máu lửa. Đám người xung quanh cũng đang hưng phấn. Náo động theo tiết tấu bài hát. Có người hét lớn theo lời bài hát. Có người điên cuồng hét chói tai. Hữu Hữu cảm giác đầu mình có chút choáng váng. Cảm giác âm thanh náo động xung quanh càng lúc càng xa xôi. Những âm thanh hỗn tạp hòa lẫn vào với nhau. Nghe thật chói tai, nhường đường một chút, một người chạy lại đây. Tách đám người ra, thấy Hữu Hữu chắn trước mặt thì đẩy mạnh một cái. Hữu Hữu lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống đất. Nơi này nhiều người như vậy. Nếu chẳng may ngã xuống thì nhất định sẽ bị đám đông dẫm đạp không thương tiếc. Lúc thấy sắp ngã xuống đất thì một cánh tay bỗng nhiên vững vàng kéo cậu dậy. Không có việc gì chứ? Một giọng nói dịu dàng cất lên. Hữu Hữu nghi hoặc nhíu mày. Ai vậy? Là cô ấy sao? Vân Thi Thi, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Trong tầm mắt lại là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Người phụ nữ trước mặt có khuôn mặt thanh tú. Giơ tay nhấc chân đều xuất ra khí chất hiên ngang mà người bình thường không có. Hữu Hữu nheo mắt đánh giá người này. Nói, cô là... Sở Hà nhìn đứa bé trước mặt này, tự nhiên cảm thấy đã từng thấy nó ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Đằng sau, Cố Cảnh Liên ôm Tiểu Bảo đi tới, Lâm Hy cũng đi cùng, thấy Sở Hà đang cầm cánh tay của một đứa bé thì có chút không hiểu. Đến tận lúc đi tới trước mặt, thấy rõ mặt của đứa bé thì khuôn mặt tuấn tú của Cố Cảnh Liên lập tức trầm xuống. Là cậu, Hữu Hữu quay đầu nhìn về phía người đàn ông, đôi mắt cũng trở nên tối tăm ảm đạm. Cố Cảnh Liên, kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt, Cố Cảnh Liên nhìn thấy Hữu Hữu thì xanh hết cả mặt. Sở Hà thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn. Hỏi, sao vậy, anh biết đứa bé này à? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hằn học, không chỉ là biết đâu, còn có thâm cừu đại hận. Anh với thằng nhóc này còn có một số vấn đề còn chưa tính toán xong đâu. Hữu Hữu cảnh giác lui về phía sau từng bước. Hổ lạc đồng bằng bị khỉ bắt nạt. Nơi này không phải là Cụ Phong. Giờ cậu lại chỉ có một mình. Sẽ không có lợi gì khi đối đầu với Cố Cảnh Liên. Cậu đang định đi thì bị Cố Cảnh Liên nhanh tay lẹ mắt túm lấy vạt áo của cậu. Nâng lên nửa chừng nói. Tính chạy sao? Sở Hà thấy đứa bé này bị Cố Cảnh Liên nhấc lên giống như một con thỏ. Mũi chân cũng không chạm tới mặt đất, có chút tức giận nói với Cố Cảnh Liên, anh làm cái gì vậy? Nó chỉ là một cách trương,